Chương 30. Tiểu thuyết Mặt trời không bao giờ tắt. Trên bước đường đầy chông gai trong bóng tối, ắt sẽ không ít những phũ phàng, bởi phù thịnh chứ ai phù suy. Số người còn gắn bó với Lý đến thời điểm hiện tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Song cô vẫn cười, vẫn đón nhận, vì có như vậy mới là xã hội. Có như vậy mới hiểu hết những người mang trái tim đồng cảm như cô Thanh Hồng. Khi em bắt tay vào làm bất cứ việc gì, cần tập trung và nỗ lực hết sức cho mục tiêu mình đặt ra. Cô đã đọc 29 chương sách em gửi. Cô cảm nhận được sự cố gắng vượt bậc, viết cùng nỗi đau. Đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng để có thể phổ biến với mọi người dưới hình thức một quyển sách in bài bản, thì em phải kiên trì và đầu tư nhiều thời gian hơn nữa. Một tác phẩm hay không chỉ giàu tình cảm, dễ đi vào lòng độc giả, xúc tích về câu từ, mà còn phải đảm bảo những kiến thức chuyên môn nếu có. Vì vậy, cô sẽ giới thiệu cho em quen chị Thu Tuyết, biên tập viên nhà xuất bản Khoa học và Xã hội. Chị Tuyết sẽ sánh bước cùng em trên con đường viết lách chuyên nghiệp này. Cô Thanh Hồng lại cho Lý một nguồn động viên vô giá. Dạ, em cảm ơn cô thật nhiều. Nói cảm ơn cô hoài, ngại quá. Hi hi. Lý vui ra mặt. Nhân duyên gặp gỡ chị Thu Tuyết cũng là may mắn lớn trong cuộc đời Dạ Lý. Một sự ngẫu nhiên, nhưng âu cũng được định sẵn bởi tạo hóa. Chị không chỉ đồng hành cùng Lý trên con đường đến gần ước mơ, mà chị còn là một người bạn với những chia sẻ tha thiết, chân thành. Xuất phát từ một điều rất dễ hiểu, chị cũng là người bất hạnh. Chị Tuyết có một tuổi thơ êm đềm như bao bạn nhỏ đồng trang lứa khác, nhưng chưa kịp làm nữ sinh cấp 3 thì bố chị đã ra đi vì bạo bệnh. Một cô cha ở tuổi 15, chị ngậm ngùi bước tiếp với nỗi buồn nhà không nóc. Khói hương mộ cha chưa tàn, cô bé ấy lại đón nhận thêm một đại tang của mẹ chỉ khoảng một tháng sau đó. Đời buồn là thế, nhưng nghịch cảnh mất mẹ, không còn cha, chẳng thể làm vơi đi ý chí và nghị lực của chị. Trải qua những năm phổ thông trong sự cưu mang của họ hàng nội ngoại, chị đỗ đại học, một thân một mình xa quê lên Sài Gòn trọ học. Cô sinh viên khoa ngữ văn báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh ngày ấy đã không từ nan bất cứ việc gì. Gia sư, tiếp thị, đến chạy bàn, phụ việc trong quán ăn, chỉ với một mục đích là chinh phục tri thức. Rồi, trời cũng không phụ lòng người. Chị đã sở hữu tấm bằng cử nhân và đạt được một công việc tương đối tốt sau đó không lâu. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò biên tập viên, cuộc sống hiện tại của chị là một người có thu nhập ổn định, một gia đình hạnh phúc bên người chồng đồng nghiệp, đồng cảm vì anh cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, cùng hai đứa con ngoan. Chị chào Dạ Lý, chị là Thu Tuyết, chắc em đã nghe cô Thanh Hồng giới thiệu về chị. Chị đọc toàn bộ bản thảo mà cô Hồng forward cho chị. Trước khi đi sâu vào nguyên tắc và nội dung tiểu thuyết của em, chị cần trao đổi với em một vài vấn đề. Chị Thu Tuyết chủ động kết nối với Lý qua điện thoại. Chào chị Tuyết, em thật vui và bất ngờ khi nhận cuộc gọi này. Em vừa nghe cô Hồng nói về chị tối qua, định trễ một tí mới alo chị, vì em biết chị có con nhỏ nên ngại sẽ phiền chị. Lý mừng rỡ tiếp điện thoại. Không sao em ạ, mấy đại ca chơi với bố dưới nhà rồi, bây giờ chị em mình nói chuyện nhé. Chị Tuyết vui vẻ. Cảm ơn chị, nhưng để em gọi lại cho chị, vì em gọi nội mạng miễn phí, hi hi. Lý nói và nhanh tay cướp điện thoại, rồi kết nối lại ngay sau đó. Nhanh nhẹn quá, chị không nghĩ em là người khiếm thị khi trò chuyện với em qua điện thoại. Đối đáp cũng như các thao tác của em làm chị hơi bất ngờ. Cô Thanh Hồng kể rất nhiều về em. Chị cũng đã đọc 29 chương sách em viết, tạm hiểu những khó khăn đang hiện hữu bởi rào cản bệnh tật, nhưng vẫn không thể hình dung hết được những điều em đã làm bằng vốn sức khỏe hiện tại. Chị Tuyết có vẻ khâm phục. Cái khó ló cái khôn cả mà chị. Nghe chị khen mà em lên tinh thần quá. Giờ chị em mình đi sâu vào tác phẩm nha chị. Lý đề nghị. Trước hết, chị muốn hỏi em về việc xác định thể loại của quyển sách. Theo chị, bản thảo chị nhận được từ cô Hồng là hình thức của một cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện cuộc đời em. Nhưng tại sao em không viết dưới dạng một quyển tự truyện? Chị Tuyết thắc mắc. Đây là câu hỏi mà không phải ai cũng nhận ra. Người có một núi kinh nghiệm trong lĩnh vực viết lách như chị mới hiểu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tự truyện của em. Bây giờ em sẽ giải thích vì sao em không viết tự truyện mà lại chọn thể loại tiểu thuyết nha chị. Thứ nhất, hiện tại em là một người khiếm thị. Nếu em chắp bút bằng một đôi mắt mù thì quả thật quyển sách của em sẽ rất nghèo ý tưởng. Em không đủ chi tiết để diễn tả hết những điều đang diễn ra quanh em, vì tự truyện đòi hỏi tính trung thực cao. Nhưng khi em viết tiểu thuyết, em có thể hư cấu, sáng tạo bằng những điều em đã học được trong quá khứ. Thứ hai, câu chuyện cuộc đời em buồn nhiều hơn vui, bẽ bàng nhiều hơn trọn vẹn, nên em không muốn làm sống lại những điều mà người trong cuộc muốn quên đi. Vì vậy, tất cả tên nhân vật, thậm chí nơi ở, nơi làm việc của một số người trong tác phẩm cũng được hư cấu, tránh những phiền toái cho nhân vật sau khi quyển sách được phổ biến. Xét cho cùng, mục đích của em là muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình một cách tích cực đến độc giả, thì thể loại nào cũng không quan trọng, phải không chị? Lý nói mạch lạc. Chị hiểu rồi, vậy em viết tiếp đi. Suy nghĩ, đầu tư thêm vào cho thật nhiều chi tiết và phong phú trong ý tưởng. Chị sẽ đồng hành cùng em đến lúc đứa con tinh thần của em chào đời. Chị Tuyết động viên. Và khi đó chị sẽ là mẹ đỡ đầu của con em. Hi hi. Em cảm ơn chị thật nhiều. Tạm biệt chị. Lý gác máy. Chị Thu Tuyết dõi theo sự trưởng thành trong từng câu, từng chữ của Lý qua mỗi trang viết. Chị rước đèn trung thu và thả diều cùng Lý trong những năm tháng tuổi thơ. Chị cười với cô khi chạm chân đến cánh cửa giảng đường. Rồi chị đón niềm vui của Lý lúc vào đời với bao hoài bão, tương lai rạng ngời. Sau khi đọc hết chương 7, chị còn phê bình Lý. Sắp lấy chồng tới nơi mà nhí nhốt, trẻ con quá, phải điều chỉnh văn phong. Nhưng rồi nước mắt chị đã rơi vì giông tố đến bất ngờ. Nét hồn nhiên, dí dỏm của dạ Lý được thay thế bằng chuỗi ngày đẫm lệ. Chị biết rất khó cho em khi viết đi viết lại phần này, nhưng theo đúng yêu cầu chuyên môn thì bắt buộc em phải trình bày mọi thứ rõ ràng, thẳng thắn và logic. Chị Tuyết mập mờ. Không sao chị ạ. Lúc quyết định viết cuốn tiểu thuyết này, em đã biết mình phải đối diện, mổ xẻ những điều kinh khủng nhất. Nhưng mục đích cuối cùng là em muốn chia sẻ kinh nghiệm và truyền niềm tin sống đến những người không may rơi vào hoàn cảnh như em. Nên cho dù phải viết bằng máu em cũng không ngại. Nhờ chị góp ý giúp em. Lý chân thành. Năm chương, từ chương 8 đến chương 13 của phần 3, dòng tố cuộc đời, là toàn bộ quá trình điều trị chứng bệnh u não của em. Đây là khoảng thời gian mà em phải đối diện với sự mất mát lớn cả tình yêu, sự nghiệp và sức khỏe. Mặc dù tác phẩm của em không đào sâu vào chuyên môn y học, nhưng một cuốn sách cần có những logic nhất định. Bắt buộc em phải thu thập thêm thông tin từ người nhà trong suốt thời gian chữa bệnh, tìm hiểu những điều tế nhị mà lúc trước gia đình không cho em biết vì sợ ảnh hưởng tinh thần bệnh nhân. Chị Tuyết nói. Chị cho em ít thời gian, vì để làm việc này, bản thân em đau đã đành, khơi lại câu chuyện nghiệt ngã, sợ làm mẹ em lên huyết áp, rồi ba em nữa, đang duy trì cuộc sống bằng thuốc cho bệnh tim mỗi ngày mà. Nói chung, bao năm chạy chữa khắp nơi, nỗi hụt hẫng này không chỉ của riêng em, mà của cả ba mẹ, anh chị trong nhà. Tuy nhiên, tất cả mọi việc đều có cách giải quyết. Trước hết, em sẽ tìm cơ hội để lấy thêm thông tin từ gia đình, sau đó viết thành văn, thu gọn trong một file quá trình điều trị và gửi cho bạn bè công tác ngành y góp ý. đồng thời chuyển cho chị một bản để chị xác nhận tính chuyên môn theo đúng yêu cầu của nhà xuất bản. Lý trình bày rõ ràng dù nỗi đau đang dần hiện về. Những ngày sau đó, cô ngụp lặng với những ký ức đau buồn. Từ lúc nhập viện Đại học Y Dược, chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy, lăn lộn với hai ca phẫu thuật không thành công, cùng 27 tia xạ sai lệch. Và cuối cùng là một ca đại phẫu tại Singapore, cứu được tính mạng nhưng không cứu được tương lai, hạnh phúc và sức khỏe của cô. Nỗi đau cố quên đi lại hiện rõ như ban ngày. Nhưng đâu đó Lý vẫn nghe ai mách bảo rằng sự thật dù có bẻ bàng đến đâu đi nữa thì chỉ còn cách đối diện mới có thể làm mọi thứ tốt hơn. Và rồi lúc mẹ Lý vui, khi cô bóp chân, bóp tay cho mẹ mình, thì hàng loạt những câu chuyện thời hành lang Chợ Rẫy được khai thác. Lâu lâu chị ba lại nhận được một cuộc điện thoại của cô em út phỏng vấn về vật giá Singapore ngày ấy đắt đỏ thế nào, bệnh viện bên đó hiện đại ra sao. Và một điều mà Lý hoàn toàn có thể chủ động viết một cách trôi chảy, không cần phải dò tìm thông tin từ bất cứ nơi đâu, chính là tình cảm gần 10 năm gắn bó với Lợi. Một tình yêu đẹp, chung thủy, sắc son, cho đến kết cục là đôi người đôi ngã. Nhưng Lý vẫn chưa bao giờ hối hận quyết định chủ động chia tay ngày ấy của mình. Bởi Lợi hôm nay là một doanh nhân thành đạt, một người cha, người chồng hạnh phúc. Những điều mà Lý biết rõ mình không thể mang lại cho anh. Mỗi ngày vẫn đều đặn trôi, Lý vẫn cười, vẫn tập luyện. Nhưng nào ai biết được ruột gan tan nát bởi suy nghĩ chồng chất lên nhau, quá khứ ùa về như mới hôm qua. Bữa nọ cô vào phòng tập theo thường lệ, khởi động máy chạy bộ và bắt đầu hành trình. Chân bước vô hồn khi miên man hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp nhất đời người phụ nữ. Chợt, Lý tuột tay ra khỏi nơi vịn của máy, ngã một cú ngoạn mục. Nguyên tấm thân gầy, ngót nghét 70kg, nện xuống nền nhà, hai chân chổng lên trời. Cũng còn may là chỗ Lý té trống, không va chạm vật gì và cũng không bể gạch. Và điều may mắn nhất là và diễn đẹp mắt chỉ xảy ra âm thầm, không gây tiếng động đến hai vị phụ huynh vì phòng tập thể dục khá biệt lập so với sinh hoạt chung của cả nhà. Hậu quả chưa đến nỗi trầm trọng, cô chỉ mất khoảng hơn 10 ngày để cái bàn tọa hết đau mới tập được những động tác ngồi hay nằm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải hạn chế sử dụng máy tính. Và rồi, ngày lại qua ngày, chương lại tiếp chương. Chị cứ từ từ xác nhận những vấn đề liên quan tới chuyên môn y học. Nhưng tiếp tục cùng em vượt qua bóng tối đi chị. Sách của em tới 29 chương thì khóc lóc, ỉ ôi chỉ phần 3 thôi. Còn hơn nửa chặng đường của phần 4 mới là thông điệp mà em muốn gửi trao, chị yêu ạ. Lý gọi cho chị Tuyết khi đã hoàn tất phần còn lại. Chị sẽ đọc và vượt lên số phận với em. Tuy nhiên, em cứ thu thập ý kiến xây dựng càng nhiều càng tốt, vì chính người 10 ý mà, cố gắng nhé. Chị Tuyết phấn khởi cùng Lý. Lý bắt tay vào hoàn thiện hơn quyển sách của mình. Tất cả bạn bè trong danh bạ điện thoại được chọn lọc, những người có khả năng nhận xét về văn học, rồi người gắn bó với Lý ở giai đoạn nào thì phát biểu cảm nhận về giai đoạn ấy. Chương trình khảo sát ý kiến được diễn ra khá sôi nổi. Chủ nhật nọ, trời chưa sáng hẳn, đã nghe Lý hát sùm. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo, sau phòng tập thể dục. Số là tí nữa anh Tuân sẽ qua đón Lý qua quán cơm chay cho đúng giờ hẹn với cô Kim Nguyên. Hôm nay cô tập trung được 8 người bạn, tất cả đều là những nhân vật thích tham gia các hoạt động xã hội, và hầu hết là giáo viên. Mọi người sẽ góp ý cho tác phẩm của con và mong muốn con sớm hoàn thành cuốn sách. Cô Kim Nguyên giới thiệu. Con cảm ơn các thầy cô đã tranh thủ thời gian đến gặp con. Nhờ mọi người xây dựng để đứa con tinh thần của con chào đời trong sự đón nhận nồng nhiệt. Lý chào. Cô muốn nghe con giải thích. Mục đích chọn tựa sách là mặt trời không bao giờ tắt. Vì mặt trời thì lặn chứ sao lại tắt? Một cô giáo lên tiếng. Mặt trời không bao giờ tắt là nguyên văn một khúc hát của các em nhỏ khiếm thị. Lần đầu tiên nghe bài hát này, em đã khóc rất nhiều vì những lời ca. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim. Điều rất đổi bình thường là em có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Nhìn cuộc sống, nhìn cha mẹ, người thân, bạn bè, và đơn giản nhất là nhìn chính bản thân mình. Một mặt lắm, nhưng vĩnh viễn dừng lại ở hai chữ ước mơ. Và khi quyết định đặt tên cho tác phẩm của mình, con đã suy nghĩ rất kỹ. Vì đó là linh hồn của quyển sách, là ấn tượng đầu tiên trong lòng độc giả. Thứ nhất, nếu xét về mặt tự nhiên như cô vừa hỏi, thì có thể lý giải như sau. Với người mù, khái niệm ngày và đêm hoàn toàn là một. Vì vậy, mặt trời có lặn hay mọc, các bạn ấy cũng không hình dung được. Nhưng bật, tắt, chỉ hoạt động của đôi tay, người mù có thể cảm nhận bằng xúc giác. Thứ hai, nếu nói về phương diện văn học, tạm hiểu rằng chẳng điều gì vĩnh hằng với thời gian. Song trên sách vở, trong lời lẽ trau chuốt, ta vẫn thường bắt gặp những cụm từ sống mãi với thời gian, như một khúc nhạc sống mãi cùng năm tháng, hay một án thơ, một án văn sống mãi ngàn năm. Thì mặt trời không bao giờ tắt, hiện hữu trong lòng người khiếm thị như mặt trời của niềm tin, hy vọng và của tình thương yêu. Lý tự tin trình bày quan điểm của mình. Cô hiểu rồi. Thật sự mà nói, nếu không có buổi gặp gỡ để trao đổi với con hôm nay, cô cũng không cảm nhận được hết những điều ngỡ rằng đương nhiên mà mình đang sở hữu. Cô sẽ truyền đạt lại bài học này với học trò của cô. Cảm ơn con. Cô giáo có vẻ bị thuyết phục. Câu chuyện lại rôm rã giữa những người đang theo đuổi sự nghiệp giáo dục và cô giáo mù đến với bóng tối muộn màng. Thực tế rằng, cũng là một trang sách, nhưng bằng đôi mắt bạn sẽ đọc được ngay. Song với hai chữ khiếm thị, thì cả cô, cả trò đều chỉ có thể sờ những chấm nhỏ li ti. Chưa hết, đó là với những người mất đi thị lực, có xúc giác trọn vẹn và sớm được tiếp cận với văn hóa chữ nổi. Còn Dạ Lý, cô không chỉ mù mà tai, tay, chân đều yếu. Vậy thì ngôn từ nào kể hết được những trở ngại mà cô gặp phải trên con đường chia sẻ kiến thức? Món chay ở đây ngon thiệt. Cũng có cơm chiên Dương Châu, gỏi cuốn, cả cá kho tộ nữa chứ. Nhân viên phục vụ thì mặc áo lam. Không khí thanh tịnh lắm. Ăn uống no nê, cuối cùng Lý lỏng lẻn cười cảm ơn vì các thầy cô chia nhau thanh toán phần của Lý. Ngoài người bạn mới dễ thương là cô Kim Nguyên, Lý còn có thêm một đồng hương nghĩa tình. Xuân Trang quen Lý không lâu nhưng nguyện đồng hành cùng Lý qua từng chương sách. Em không chỉ trao đổi, trò chuyện với Lý qua email, điện thoại. Em còn đưa Lý đi ăn kem, đi uống cà phê. Mấy quán mà em đưa Lý đến sang trọng lắm. Có lẽ thời Lý còn khỏe, những chỗ này chưa hình thành. Mặc dù được mẹ chăm sóc rất kỹ, hôm nay nói thèm món nào là ngày mai hiện ngay trước mặt. Nhưng mỗi lần được đi chơi, Lý như nhà quê ra tỉnh. Ăn cái gì cũng khen ngon. Bởi cà rem của mẹ Lý không có kem sữa tươi nặng thành hình cánh hoa và cũng chẳng thấy cái trái gì đo đỏ trang trí đẹp lắm. Đôi khi Trang đãi Lý ăn lẩu chocolate, rồi ăn bánh gì đó có tên tiếng Anh bằng cái muỗng hình chân vịt. Mà không khí ở đây khác một chỗ nữa là nhạc mở du dương, ghế ngồi nhún nhún. Lý vừa rung đùi, vừa ăn kem, bôi tèm lem lên mặt. Trang ở cạnh bên cầm sẵn cái khăn giấy ướt để lau mặt cho cô. Đặc biệt, em không cho Lý biết là đắt rẻ thế nào. Bao năm thiệt thòi vì số phận, cô lui về sống với bóng tối. Tình thương yêu của cả gia đình hình thành trong Lý cảm giác được chở che, bảo bọc. Nhưng sự cảm thông, chia sẻ mà Lý nhận được từ một người xa lạ, không thân thích như Trang, làm cô vui đến rớt nước mắt. Phải chăng cô khóc vì được ăn ngon miễn phí? Hôm nay Trang hẹn cô đi dùng bữa trưa tại nhà hàng Nhật để giới thiệu một người bạn mới du học về và một cô bạn người Nhật đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Lại cũng anh Tuân chở Lý đến nhà hàng Phổ Đình, quận Nhất. Cô được các bạn đưa vào chỗ ngồi. Thực khách ở đây hầu như người Nhật. Bàn của Lý là một không gian riêng được ngăn bởi những bức vách mỏng. Phía trước có cánh cửa lùa theo phong cách xứ Phù Tang. Đây là Thùy Anh, mới du học hơn 5 năm ở Nhật về. Bạn này có nghe câu chuyện của chị và rất muốn làm quen với chị. Còn đây là chị Hana, phóng viên, đã ở Việt Nam hơn 8 năm, nói và viết tiếng Việt rất giỏi. Hai bạn này sẽ hỗ trợ chị sau khi chị hoàn tất quyển sách ở phiên bản tiếng Việt và có ý dịch qua tiếng Nhật. Nhưng trước hết cứ làm quen để giao lưu tình cảm, còn lại tính sau, hi hi. Trang giới thiệu. Chào Thùy Anh, chị nghe Trang nói em rất hay online Skype, nên kết nối chị em mình để chị ôn tiếng Nhật. Tí nữa chị nhắn Skype name cho em, giúp chị nhé. Lý nói. Chào chị Dạ Lý, em rất khâm phục trước những nỗ lực vượt khó của chị. Nếu em có thể hỗ trợ gì cho chị, mong chị đừng ngại nhé. Em tình nguyện làm đôi mắt để gõ tiếng Nhật trên máy tính bất cứ khi nào chị cần. Thùy Anh thân mật nói. Chị cảm ơn Thùy Anh. Trước hết một tuần cho chị xin một tiếng đồng hồ để chị em mình tám bằng tiếng Nhật qua Skype là ok. Lý đáp và quay sang nói tiếng Nhật. Chào chị Hana. Ly biết chị hiểu tiếng Việt, nhưng vì nhớ tiếng Nhật quá nên Ly xin phép nói tiếng Nhật nha. Chào Gia Ly. Chị cũng đã nghe Trang nói sơ về tình trạng của em. Tí nữa chị em mình sẽ trao đổi số điện thoại. Khi nào buồn thì gọi cho chị nhé. Chị Hana cởi mở. Giới thiệu xong rồi, giờ tới lượt em nói với chị Dạ Lý tí xíu. Chị cứ viết thêm thật chân thành, nghĩ sao, viết vậy, và gửi email cho em. Em sẽ đọc và góp ý, sau đó mình sàng lọc từ từ. Vì em mới quen chị, nên em nghĩ những ý kiến của em rất vô tư và khách quan, mà điều này cần thiết cho sự thành công của tác phẩm. Cố gắng lên chị, để hoàn tất một quyển sách không phải một sớm một chiều là xong. Trang nói nghiêm túc bằng kiến thức của thạc sĩ chuyên ngành. Trò chuyện một lúc thì đồ ăn được mang ra. Đúng là kiểu Nhật, cơm, rau, nước chấm được trang trí đẹp mắt trong một chiếc khay gốm có ngăn từng ô riêng biệt. Cái chén sứ bé bé, xinh xinh đựng canh đi kèm. Lý nghe mùi gì đó thơm phức, rồi tiếng xèo xèo. Và cuối cùng là giọng Thùy Anh. Ăn đi chị, thịt nướng ở đây ngon lắm. Ngon thật. Có lẽ ngon đúng nghĩa đen bởi hương vị đậm đà. Hay ngon vì những tấm chân tình đến với cô khi hoạn nạn. Tiếp theo là một ly chè đậu xanh mát lạnh. Và rồi kết thúc, Lý lại cười lỏng lẻn cảm ơn ba người bạn tốt đã chia nhau thanh toán luôn phần của Lý. Và cứ như vậy, chương sách này gửi đi, ý kiến kia gửi lại. Trang là một trong những độc giả đầu tiên của Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt và hiểu rất rõ thói quen ăn uống, sinh hoạt, niềm vui, nỗi buồn của cô nàng Dạ Lý. Thật vậy, xuất chiêu lỏng lẻn cười cảm ơn để người khác trả tiền hộ không phải là tính cách của Lý. Bàn tay này, khối óc này đã từng tự tin nhận thu nhập cao mỗi tháng. Nhưng giờ đây, cũng bàn tay này, cũng khối óc này nhưng là người khuyết tật, mất khả năng lao động. Từ khi trở bệnh đến giờ, con số mà gia đình đã tiêu tốn cho cô phải tính bằng trị giá của mấy căn nhà được bán đi để đổi lấy tính mạng. Tới hiện tại thì Lý vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ cha, anh chị. Vài trăm ngàn ít ỏi trợ cấp khuyết tật chỉ đủ cho cước điện thoại và internet hàng tháng. Các khoản còn lại như tiền sinh hoạt phí, tiền thuốc, lại còn thêm tiền đi chơi nữa. Ấy vậy nên mỗi lần mở miệng, mẹ cho con tiền đi xe ôm, hay ba cho con vài đồng bọc túi để đi gặp bạn, là nước mắt của Lý chảy ngược vào trong. Ba mẹ, anh chị lo lắng cho cô đầy đủ, cuộc sống sung túc từ cái nhỏ nhất. Nhưng tính cách từ xưa đến nay của Lý là rõ ràng, sòng phẳng và minh bạch, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tiền. Có lẽ vậy mà cô rất dễ bị tổn thương bởi ba chữ lòng tự trọng. Nhưng biết sao hơn, vì định mệnh đã an bài. Mỗi người sinh ra không thể lựa chọn hay thay đổi số phận của mình. Điều Dạ Lý có thể làm là chấp nhận và học cách vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Tinh thần của quyển sách được xác định ngay từ ban đầu là cổ vũ niềm tin và nghị lực sống cho anh chị em khiếm thị. Nên chắc chắn không thể thiếu sự góp ý của hai người thầy với kinh nghiệm bao năm trong lĩnh vực giáo dục trẻ khiếm thị. Hơn 20 năm làm bạn cùng bóng tối, mọi thứ dường như đã trở nên bình thường trong suy nghĩ. Song khi đọc tác phẩm của em, thì sực nhớ bản thân cũng có một thời để nhớ, để luyến lưu. Tuy nhiên, thầy vẫn nói một câu tưởng chừng đã cũ. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Điều mình cần đối diện là những trở ngại đang hiện hữu. Ngôn từ nào có thể nói hết được tâm tư, nguyện vọng của người mù? Nhưng em cần nêu bật hai khó khăn lớn mà người mù đang đối diện. Thứ nhất, những khó khăn vô hình. Đó là những định kiến xã hội, những nhìn nhận, đánh giá không công bằng đối với năng lực của người mù. Chỉ vì hạn chế sức khỏe, suy nghĩ này tạo nên sự xa cách giữa người sáng với người mù là chuyện đương nhiên. Nhưng vô tình hình thành tâm lý tự ti, mặc cảm, không dám thể hiện mình nơi chính bản thân người khiếm thị. Gần nửa đời người đấu tranh với bóng tối, đến hôm nay thầy có thể tự tin nói rằng người mù nói chung, bản thân thầy nói riêng hoàn toàn đủ khả năng chung sống hòa bình, độc lập với không gian này. Người mù vẫn lao động chân chính, dù thu nhập không cao như bán vé số, làm chổi, vót tăm, massage, chơi đàn, hay những công việc mang tính trí tuệ hơn như dịch sách, viết báo, những công việc liên quan đến máy tính. Thứ hai, tồn tại rất nhiều khó khăn hữu hình trong đời sống sinh hoạt. Về phần này thì hầu như tác phẩm thể hiện được. Thời đại xây dựng bằng kiến thức một người đầy tâm huyết với cộng đồng khiếm thị. Dạ, vì em mới bị mù không lâu. Mặt khác còn nhiều di chứng đi kèm nên chưa một lần tự làm được điều gì từ đầu đến cuối nếu không có ai hỗ trợ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Lý cúp điện thoại. Và đây, thêm một đóng góp quý giá của thầy giáo đã trao cho Lý chữ nhẫn sáng rực niềm tin hôm nào. Thầy đã đọc rất kỹ tác phẩm của em. Thầy thật sự rất vui khi nhận ra có những điều tưởng chừng như đương nhiên lại là cả một ước mơ đối với người mù chúng ta đã được em thể hiện một cách khéo léo. Câu chuyện về những khó khăn trong sinh hoạt thường nhật như mặc áo ngược, quên cài nút, dây điện lòng thòng cần dẹp gọn phòng vấp té. Vật dụng sinh hoạt của người mù phải để lại chỗ cũ sau khi sử dụng. Những gì liên quan đến công nghệ thì ồn ào không chịu nổi. Đi sâu hơn tí là vấn đề về cuộc sống gia đình, nuôi con trong bóng tối, khó khăn việc mưu sinh, đi lại. Nhiều, rất nhiều trở ngại thực tế của người mù được đề cập qua quyển sách. Song, vì em bị mù khi đã trải qua thời gian học tập và làm việc bằng thị giác, nên em chưa hiểu được hết vất vả của các bạn nhỏ phải học trong bóng tối. Thiếu dụng cụ, thiết bị học tập chuyên biệt. Cô giáo giảng bài bằng phấn trắng, bảng đen, nhưng các em không đọc được. Học đến những năm cấp 2 thì đành lắc đầu với môn hình học không gian hay các thí nghiệm hóa học. Chi phí giấy dùng để viết chữ nổi đắt tiền là một lẻ. thiếu tài liệu tham khảo lại còn là vấn đề lớn hơn. Rồi mò mẫm 12 năm phổ thông, ngụp lặng 4 năm với bóng tối để sở hữu tấm bằng đại học. Nhưng có xin được việc làm hay không vẫn còn nhờ trời. Vì vậy, điều thầy vẫn đang ấp ủ thực hiện là một thư viện chữ nổi bài bản cho các em khiếm thị. Không chỉ giới hạn phạm vi mái ấm mà nhân rộng hơn cả cộng đồng khiếm thị. Mong sao vấn đề tốn kém trong việc di chuyển sẽ được quan tâm hỗ trợ để khuyến khích các em học tập, đọc sách. Thầy Phương góp ý chân thành. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Em sẽ bổ sung thêm những chỗ còn thiếu. Lý cúp điện thoại. Chính chương sách Một cuộc đời. Người đọc hẳn sẽ nhận ra và khóc cho nỗi đau của Dạ Lý ở một vài giai đoạn. Nhưng tinh thần và thông điệp mà cô muốn gửi trao đã chiến thắng tất cả. Đó là có một mặt trời trong trái tim mỗi chúng ta không bao giờ tắt. Mặt trời của niềm tin, hy vọng và của tình thương yêu. Mong sao thông điệp này chạm tới đáy lòng độc giả, bất kể đó là người sáng hay người mù. Bởi mọi thứ tồn tại trong cuộc sống này đều rất đổi vô thường. Ai có thể đảm bảo rằng điều bạn đang sở hữu hôm nay sẽ ở lại với bạn mãi mãi. Nhưng mặt trời không bao giờ tắt sẽ vĩnh viễn trong tim mỗi chúng ta, dù bạn nhìn thấy ánh sáng hay không may mất đi thị lực. Chương cuối. Mùa xuân của tình yêu thương. Thời tiết những ngày cuối năm đẹp lạ. Còn vài ngày nữa thôi là Tết rồi. Đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi Lý chuyển từ trên núi về gần sông Nhà Bè. Hôm qua có người giao tận nơi một thùng to gần 30 kg gửi về từ Mỹ. Tiết mục khui thùng quà diễn ra rất sôi nổi. Máy tính được bật lên. Skype kết nối điện thoại qua Mỹ và bắt đầu vào cuộc. Nói đến vụ 8 hàng giờ đồng hồ giữa Mỹ và Việt Nam mà chị Tư vẫn không cần dùng máy tính, tránh những phiền toái ngoài ý muốn từ hai siêu quậy Me và Khóm. Lại phải kể đến công lao của bác sĩ Thiệp, thiên thần máy tính, chuyên nghiên cứu và mày mò những chiêu tuyệt hảo, giúp Lý sử dụng công nghệ để tiết kiệm chi phí, phù hợp sức khỏe. Chị Tư quả là chị Tư, từ nhỏ tới lớn, từ em bé tới người già, ai nấy đều có phần. Mà đặc biệt, đụng đâu cũng là đồ của con út mập. Công đoạn tiếp theo, mẹ Lý có nhiệm vụ cao cả là chia đồ ra từng hộ nhỏ, ai lấy phần nấy. Hai bà chị trên núi thì đợi gửi xe tận Đà Lạt. Sau đó đến tiết mục trình diễn thời trang bằng cách chụp hình và đưa lên Facebook để báo cáo kết quả, cảm ơn. Riêng tiết mục này thì Út Mập được ưu tiên, chỉ cần xác định đã nhận hàng qua lời nói vì nhiều quá không thử nổi. Nào là giày, ví, mắt kính, quần áo mặc ra phố, đồ bộ ở nhà, nước hoa, kẹp tóc. Lý ướm hết vô một lần rồi xếp chiến lợi phẩm xung quanh và nhờ bé Liên làm một bô đầy tràng gửi cho chị Tư, kèm câu nhắn. Em xài chừng này khoảng 2 năm sau, em lại báo cáo tình hình còn hết, thiếu đủ ra sao nha chị yêu. Thằng Hành về Đà Lạt ăn Tết với vợ chồng chị ba trên đó rồi, nhà chỉ còn lại 2 người. Sáng 22 Tết, anh Tuân xe ôm chở qua nhà bè một túi đồ to mà anh vừa ra xe thành bưởi nhận giúp. Nào là bánh mứt chị ba tự tay làm, có cả me ngâm nữa. Nào là rượu vang Đà Lạt, sản phẩm của công ty ông xã chị ba. Khoai tây và dâu tươi là phần của vợ chồng chị hai. Tình hình chuẩn bị Tết ở đầu cầu Sài Gòn cũng diễn ra sôi tụ lắm. Chưa qua ngưỡng 25 tháng chạp mà nhà trên, nhà dưới toàn mùi năm mới. Có cả một cuốn lịch to hết số, anh Sáu khệ nệ đem về treo trong phòng em út để phục vụ thói quen muôn thuở bằng thị lực yếu ớt còn lại. Mẹ Lý cũng bận rộn quá. Vừa đón một cành đào ông xã chị Năm chở từ công viên Gia Định, Gò Vấp qua nhà bè. Tí nữa lại hẹn bé Liên và chị Năm đi siêu thị sắm Tết. Vui thật, Lý lại khẽ hát. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Tết này Lý không lên cân mới lạ. Hôm nay chị Thu chở Lý qua mái ấm Thiên Ân phát quà cho mấy em khiếm thị. Chị Thu thương Lý lắm. Mỗi chương trình thiện nguyện đều có sự góp sức của chị. Chị vận động bạn bè làm một lẻ. Đôi khi chị còn trích một phần thu nhập hỗ trợ sắc màu của hy vọng để chương trình được trọn vẹn. Trong những trang viết của Lý, qua bao giải thưởng mà cô đạt được đều có bàn tay đóng góp của chị. Người đã thu thập thông tin, gửi bài viết, dẫn đường giúp Lý leo lên dốc cao đen ngòm. Chị cũng là một minh chứng hùng hồn cho câu nói, hoạn nạn mới thấy chân tình. Đôi mắt chị đã từng nhìn rõ khoảng trời hồng của Nguyễn Dạ Lý. Đôi tai chị từng nghe những tâm sự buồn đến tan nát ruột gan của đứa em tinh thần kém may mắn. Và giờ đây, đôi tay chị đang dìu những bước chân yếu ớt của Lý trên con đường tìm lại ánh bình minh. Đến nơi rồi. Chương trình Tết cho người mù năm nay vui quá. Lý không tự tay mình trao những món quà nghĩa tình đến anh chị em khiếm thị tại Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng. Nhưng sắc màu của hy vọng đã vận động hỗ trợ 5 triệu đồng giúp các bạn tiền tàu xe về quê đón Tết cùng gia đình. Riêng chương trình ở mái ấm Thiên Ân thật sôi động. Cô Thanh Hồng, chị Chi, nhóm bạn cô Kim Nguyên, tình nguyện viên hành trình đỏ đã có mặt và chuẩn bị ca hát cùng các em. Lẽ ra ba mẹ và các anh chị của Lý cũng đến chung vui. Nhưng gần Tết, anh Sáu, chị Năm bận rộn lắm, nên cả nhà phải tranh thủ cuối tuần đi viếng mộ bà ngoại ngày cuối năm, không tham gia được. Những món quà được gửi trao, nhỏ bé thôi nhưng chan chứa tình người, gói trọn sự sẻ chia chân thành. Hôm nay Lý báo động ra ngoài xả stress. Đầu giờ chiều con đến phim trường của chương trình Sống Đẹp HTV4 để tham gia một buổi trò chuyện cuối năm. Con gái ba mẹ lại sắp lên TV nữa rồi. Lý khoe. Nhưng ai đưa con đi? Mấy giờ? Gần hay xa? Mẹ Lý lo lắng hỏi. Dạ, ở đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, gần đây thôi mẹ. Con đã hẹn anh Tuân xe ôm 1 giờ đón rồi. Anh Tuân hộ tống con đi hoài, mẹ lo gì? Con chung thủy lắm, chỉ anh Tuân thôi. Đi gần đi xa gì anh Tuân cũng phải chạy từ quận 3 xuống đón con, chở con qua làm diễn viên điện tử, xong lại chở con về trả cho mẹ, hi hi. Chuyện nhỏ như con thỏ mà. Lý lại lắm mồm. Ừ, vậy hôm nay ăn cơm sớm hả? Mẹ Lý vừa nói vừa đi xuống bếp. Phim trường Leo của chương trình Sống Đẹp thuộc lầu 3, Thiên Sơn Plaza, số 800 Nguyễn Văn Linh, quận 7. Loay hoay mãi với anh Tuân xe ôm, hết vòng qua cổng Nguyễn Lương Bằng, rồi quay lại cổng Nguyễn Văn Linh mà vẫn chưa gặp được ban biên tập. Biết sao được khi mắt mũi không nhìn thấy, thì chuyện nhỏ xíu cũng thành vấn đề. Đang loay hoay chưa biết tính sao, chợt một em lại gần và hỏi. Chị đến phim trường của chương trình Sống Đẹp phải không ạ? À? Đúng rồi em. Lý mừng rỡ và khổ sở leo từ xe máy xuống cùng hai người đỡ hai bên đi vào tòa nhà. Chị có muốn đi vệ sinh trước khi vào chương trình không ạ? À? Một bạn nữ lịch sự hỏi. Chị phòng bị đạn dược sẵn sàng rồi, yên tâm đi cưng, hi hi. Lý cười. Có thể nói cái vụ đạn dược này là quan trọng hàng đầu với Lý. Sức khỏe không hoàn toàn ổn định, di chuyển lại khó khăn, nên cô rất ngại nhờ người khác vấn đề tế nhị là đưa đi toilet. Vì vậy, công đoạn tối quan trọng khi ra khỏi nhà là trở về thời thơ ấu, cho mẹ cô mặc tả giấy. Lý được sắp xếp ngồi phía trái của hai MC nổi tiếng, Thanh Vi và Thanh Tuấn. Chào chị Nguyễn Dạ Lý, rất hân hạnh cho khán giả Sống Đẹp có cơ hội trò chuyện với chị trong chương trình hôm nay. MC mở lối vào. Chào khán giả chương trình Sống Đẹp của HTV4, chào hai MC dễ thương Thanh Vi và Thanh Tuấn. Lý đáp lời. Được biết chị trở thành người khuyết tật nặng, tai trái điếc hẳn, hai mắt mù, mất khả năng tự đi lại và phát âm không rõ lời vì căn bệnh u não vào thời điểm có thể nói là đẹp nhất trong cuộc đời một phụ nữ, khi chị sở hữu cả học vấn, sự nghiệp lẫn tình yêu. Động lực và những điểm tựa nào đã giúp chị vượt qua cú sốc nghiệt ngã của số phận để trở thành một cô giáo Nguyễn Dạ Lý mạnh mẽ như hiện tại? Xin cho chị bắt đầu bằng một câu nói mà chị đã đọc được đâu đó từ rất lâu. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha. Trong cùng cực khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần thì gia đình vẫn luôn bên chị. Đó là một chỗ dựa vững chắc cho chị về mọi mặt cuộc sống, là động lực để chị vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Ba mẹ ơi, nếu thật sự có kiếp sau, xin cho con một lần nữa làm con của ba mẹ, để con có cơ hội đền đáp công ơn trời biển này. Nếu có thể tổng kết bằng lời, thì Lý chỉ muốn nói một câu. Cảm ơn quẳng gánh lo đi và vui sống, đã dạy. Nếu đời cho ta một quả chanh, hãy pha thành một ly nước chanh. Và cũng thông qua Sống Đẹp, Lý muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô, bạn bè, những tấm lòng hảo tâm xa gần đã cho Lý niềm tin vào một cuộc sống chan chứa tình người. Dạ Lý nói trong nước mắt. Chuyển qua phần 2 của buổi trò chuyện hôm nay, mong chị Dạ Lý cho khán giả thấy một Dạ Lý hài hước, lạc quan và tràn ngập niềm tin sống chị nhé. Em nghe nói chị có sở thích sáng tác văn chương và đã đạt rất nhiều giải thưởng. Chị có thể chia sẻ với khán giả Sống Đẹp về kế hoạch mới nhất của chị trong lĩnh vực này được không ạ? Thanh Tuấn tiếp tục. Chị vừa hoàn tất và đang chỉnh sửa để cho ra đời cuốn tiểu thuyết Có Một Mặt Trời Không Bao Giờ Tắt. Có thể nói đây là dự án lớn nhất và mang ý nghĩa sâu sắc với chị từ trước đến giờ. Dạ Lý chia sẻ. Mong chị tiết lộ một chút về quyển sách này. Đồng thời chị có mơ ước cũng như thông điệp gì muốn thể hiện qua tác phẩm? Thanh Tuấn lịch sự yêu cầu. Đó là lời nói tự đáy lòng chị được viết ra thành câu chữ. Dẫu giờ đây quanh mình chỉ toàn một màu đen, nhưng chị vẫn tin rằng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và chị luôn mỉm cười bước tới. Mơ ước chân thành và thiết thực không phải cho cá nhân chị, mà cho cả cộng đồng khiếm thị, là một thư viện chữ nổi bài bản, xây dựng một quỹ khuyến học nho nhỏ, sắc màu của hy vọng, để hỗ trợ chi phí đi lại cho các em đến đọc và mượn sách tại thư viện. Nơi đó có sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể. Nơi đó có tình người và trái tim Việt Nam. Và thông điệp chị muốn gửi gắm qua quyển sách này là: có một mặt trời không bao giờ tắt, đó là mặt trời của niềm tin, hy vọng và của tình thương yêu. Dạ Lý chia sẻ. Và một câu hỏi cuối cùng. Chị sẽ tự tin khi thật sự có cơ hội để thành lập một thư viện chữ nổi dành cho người mù. Thanh Tuấn khai thác. Thật vậy, chị không thể tiếp cận chữ nổi vì lý do sức khỏe. Nhưng điều này không bao hàm việc chị phải từ bỏ mơ ước thành lập một thư viện chữ nổi. Em cứ tạm hình dung một người sở hữu doanh nghiệp thành công chuyên về lĩnh vực máy tính thì chưa hẳn đã là một kỹ sư tin học. Dẫu đến với bóng tối muộn màng, nhưng chị vẫn mơ mình sẽ xây dựng được nơi học tập cho các em học sinh, sinh viên khiếm thị. Và thầm mong một ngày gần đây, các em cũng được tung tăng tham gia Ngày Hội Sách Việt Nam 21 tháng 4 như mọi người. Và chị biết, mơ ước này không phải của riêng chị, mà của cả một tập thể những người mang tâm huyết trong sự nghiệp giáo dục trẻ khiếm thị. Mà cụ thể là thầy giáo của chị, thầy Nguyễn Thanh Phương, chủ nhiệm mái ấm Thiên Ân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lý vẫn rất tự tin. Cảm ơn chị về buổi trò chuyện hôm nay. Chúc chị luôn tràn trề niềm tin và hy vọng như lúc này đây. Thanh Vi kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe Lý tra tấn. Xin chào và hẹn sẽ lại tra tấn khi quyển sách ra lò. Lý lại là Lý, vẫn không quên một câu đùa trước lúc về. Mẹ ơi, con về rồi. Tối một tí lại vào vị trí để thợ massage phục vụ cho nha. Lý nũng nịu với mẹ. Trời tối hẳn, mọi hoạt động thường nhật tạm dừng. Lý lại vào công tác chuyên nghiệp, đó là xoa bóp cho mẹ cô. Với cánh tay phải tương đối khá hơn tay trái, vừa sờ sờ, nắn nắn, Lý vừa hát. Có một mặt trời là trái tim em, mỗi khi em hát xóa đi màn đêm. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng tim. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em còn trái tim. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng trái tim. Thật vậy, một cơ thể không trọn vẹn với không gian xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Song trong sâu thẳm tâm hồn cô gái bất hạnh này luôn được sưởi ấm bởi mặt trời của niềm tin, hy vọng và tình thương bao la của gia đình, thầy cô, bè bạn. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn may mắn được sở hữu một cơ thể lành lặn, làm chủ những hạnh phúc riêng tư. Nhưng khi bạn không có được những điều đó từ tạo hóa, thì mong bạn hãy cứ mỉm cười bước tới. Vì sự thật ấy dẫu đau lòng, nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận cuộc sống vẫn rất tươi đẹp như ai đó đã từng nói rằng. Bạn ơi, đừng nghĩ phía trước không có gì, vì phía trước cái gì cũng có. Bạn nhé! Mùa xuân đang đến gần, cánh én lạc đường hôm nào đã nhập đàn và đang bay về tổ.